Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 377. Chương 377. Sai biệt. Này đó nữ nhân như thế nào sẽ có tu vi? Này đó nữ nhân thế nhưng ăn mặc như thế, không biết xấu hổ quần áo. Còn thể thống gì? Không biết liêm sỉ. Cửu Dương Đại Lục tu sĩ nhìn pháp kính trung Thanh Hoan Tông đoàn người chỉ trỏ trỏ. Này nhìn xem, kia nhìn xem, nữ nhân này không an phận ngốc tại trong nhà sinh hài tử. Mang hài tử, thế nhưng ra tới xuất đầu lộ diện. Ta không có nhìn lầm đi. Nếu còn có yêu tu. Cửu Dương Đại Lục chúng cao tầng nhìn phía dưới những người đó kêu kêu quát quát thanh âm. Sắc mặt ngưng trọng. Triệu khai một cái hội nghị khẩn cấp, những người đó vừa thấy chính là mặt khác đại lục tu sĩ, bọn họ. Cửu Dương Đại Lục đã nhiều ít năm không có gặp qua mặt khác đại lục tu sĩ. Hiện giờ Thịnh Dương bí cảnh chung đột nhiên xuất hiện mặt khác đại lục tu sĩ. Cũng không biết là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu, Tịch Ly Nhất kiếm chém lạc một con đạp huyễn xà đầu. Máu tươi văng khắp nơi. Tanh hôi hương vị tràn ngập ở trong sơn cốc, chung quanh bầy rắn bất an sao động. Cảm giác được người tới trên người khủng bố hơi thở, hoặc là lan. Hoặc là, chết, trong tay hình vương nhiễm huyết. Dẫn đầu xà vương kiêng kỵ nhìn trước mặt cái này tu sĩ, màu bạc xà đồng lóe lóe. Nó tại đây Thịnh Dương bí cảnh lâu lắm. Bọn họ nhất tộc thọ mệnh vốn là trường, này nữ tu trên người hơi thở không quá thích hợp. Cùng dĩ vãng tiến vào này bí cảnh chung những người đó hơi thở không giống nhau. Hơn nữa, cái này tu sĩ diện mạo cũng có chút kỳ quái, xà vương kiêng kỵ nhìn Tịch Ly. Bất an vặn vẹo thân hình, Tịch Ly nắm hình vương từng bước một. Chung quanh bầy rắn sôi nổi tránh ra, Tịch Ly trên người sát khí cơ hồ ngưng tụ thành thực chất cái. Này Thịnh Dương bí cảnh yêu thú thực sự quá nhiều. Hơn nữa, phần lớn đều là thành đàn thành đôi, này dọc theo đường đi giết qua tới. Nàng đều đã từ bỏ những cái đó tương đối cấp thấp yêu thú, Cửu Dương Đại Lục người liền nhìn đến này. Đàn ngoại vực tu sĩ tiến vào bí cảnh sau như là tìm không thấy phương hướng giống nhau. Ở trong bí cảnh khắp nơi xông loạn, thường xuyên xâm nhập đến những cái đó yêu thú lãnh địa. Sau đó hai bên chém giết, Thịnh Dương bí cảnh chung thời gian tốc độ chảy cùng Cửu Dương Đại Lục. Thời gian tốc độ chảy không giống nhau. Ở bí cảnh bên trong thời gian càng mau. Cho nên mỗi lần bọn họ tiến vào bí cảnh chung thời điểm, những cái đó yêu thú lại sẽ sinh sản ra rất nhiều ấu tể, trường kỳ như thế tuần hoàn. Bí cảnh chung yêu thú tự nhiên là rất nhiều. Nếu không có cấm chế áp chế những cái đó yêu thú tu vi, bọn họ cũng không dám đi vào, đương nhiên yêu thú nhiều như vậy. Linh thực một loại cũng đặc biệt nhiều. Hơn nữa niên đại cũng trường, mỗi lần Thịnh Dương bí cảnh mở ra, chính là Cửu Dương Đại Lục tiếp viện tài nguyên cùng tranh đoạt quyền lợi thế lực thời điểm, bọn họ. Vì càng nhiều ngắt lấy linh thực cùng tìm kiếm mặt khác tài nguyên. Cho nên giống nhau là tránh đi một ít yêu thú. Bọn họ cũng biết điểm này, nhưng là trọng nguyên đại lục tu sĩ là lần đầu tiên tiến vào. Cũng không biết điểm này, hơn nữa ở Thịnh Dương bí cảnh chung những cái đó đưa tin đồ vật đều là không thể dùng, chỉ có thể đủ thông qua đặc thù la bàn tìm kiếm, bọn họ người đã thông qua la bàn đang không ngừng tới gần, mà những cái đó ngoại vực tu sĩ còn ở vào tán loạn trạng thái. Thậm chí là phát hiện bí cảnh chung đủ loại sau dần dần hoảng loạn, Cửu Dương Đại Lục chúng tu sĩ. Thấy vậy, lúc này mới dần dần yên tâm, này tâm tư không hề lo lắng. Tự nhiên đầu óc liền động lên, Liên Chân Quân. Này đó ngoại vực tu sĩ thoạt nhìn tu vi không yếu. Lại còn có nữ tu ở bọn họ Cửu Dương Đại Lục cơ hồ không tồn tại. Ở Cửu Dương Đại Lục, thịnh hành rèn thể. Nam tử vi tôn, nữ tu sự tình, đều vẫn là ở sách cổ ghi lại chung nhắc tới quá, đó là Cửu Dương Đại Lục quá mức xa xăm sự tình. Từ Cửu Dương Đại Lục phong bế lúc sau, có thể tu luyện cơ hồ đều là nam tu, mà càng về sau mặt, nữ tu có thể tu luyện thiếu chi lại thiếu, cho tới bây giờ. Cửu Dương Đại Lục đã là khắp nơi nam tu, nữ tu đã không thể đủ nói là nữ tu. Nhiều lắm là ngốc tại trong nhà sinh hài tử công cụ, mà càng nhiều nữ nhân đã trở thành cung người. Ngoạn nhạc tiêu khiển nô lệ, hiện giờ nhìn đến nhiều như vậy nữ tu. Có chút nhân tâm có chút dao động, bọn họ có thể tu luyện. Nữ nhân lại không thể. Dẫn tới nữ nhân thọ mệnh đều phổ biến đoàn. Mà phàm nhân sinh ra tới con nối dõi cũng sẽ hạ thấp huyết mạch độ tinh khiết mà yêu tu đồng dạng. Ở bọn họ cửu dương đại lục, yêu tu đã rất ít, nhân tộc hưng thịnh. Yêu tộc đã sớm ở rất nhiều năm trước đã bị nhân tộc khống chế. Hiện giờ ở cửu dương đại lục yêu tộc, phần lớn đều là chưa khai linh trí, hoặc là người quyển dưỡng nô lệ mà may mắn chạy thoát yêu thú. Nghe nói là tránh ở cửu dương đại lục cực nam nơi phong xuyên hàn mạc. Tham sống sợ chết, nơi đó hoàn cảnh ác liệt. Khắp nơi sa mạc, tài nguyên thưa thớt. Càng là bị một cái khổng lồ mà nguy hiểm thiên khe hải sở vây quanh, cho nên cửu dương đại lục phần lớn đều là cấp thấp yêu thú. Mà muốn cao giai huyết mạch yêu thú làm khế ước thú, phải tìm chuyên môn dựng thú đường, càng nhiều tu sĩ là ở các bí cảnh trung tìm khế ước yêu thú. Cho nên này thịnh dương bí cảnh cũng trở thành bọn họ tìm yêu thú hảo địa phương. Tịch Ly cho rằng chính mình đã đem những cái đó bầy rắn dọa sợ. Nhưng là hiển nhiên Tịch Ly coi thường xà mang thù, rốt cuộc chúng nó vẫn là tiến công, sơn cốc địa. Thế so thấp, rừng cây tươi tốt, sương mù tràn ngập, là xà kiến độc trùng tụ tập hảo địa phương, mà muốn tiến vào đến trên bản đồ kia phiến địa phương. Nhất định phải muốn trước trải qua này phiến sơn cốc, xà vương ở không ngừng tê tê kêu to. Càng ngày càng nhiều xà xuất hiện, vây quanh Tịch Ly, rậm rạp xà vặn vẹo, màu sắc rực rỡ. Tê tê thanh không dứt bên tai. Tuy là Tịch Ly cũng cảm thấy da đầu có chút tê dại. Xem cả người nổi da gà, bí cảnh ngoại người tự nhiên cũng chú ý tới pháp kính một góc thượng Tịch Ly. Tịch Ly tuy rằng rèn thể, nhưng là nàng dung mạo cùng ngoại hình lại không khoa trương, chẳng qua. Cửu dương đại lục tôn trọng lực lượng Mỹ. Tự nhiên cảm thấy Tịch Ly ngoại hình có chút quá mức gầy yếu. Ngược lại là Ngự Kiếm Tông vài vị rèn thể nữ tu cùng cực băng lưu vực nữ tu càng thêm có thể hấp dẫn bọn họ, nhưng là Tịch Ly một đường biểu hiện lại thực sự hấp dẫn người. Thực lực xông ra, làm rất nhiều tu sĩ chú ý nàng, nữ nhân này thật to gan a. Nếu độc thân một người kéo dài qua mê vụ sơn cốc, còn độc chiến đạp huyễn bầy rắn, nếu không phải nàng lớn lên có chút khó coi. Ta cảm thấy như thế một cái tốt gia chủ phu nhân người được chọn, như thế nào? Lão huynh coi trọng nhân gia, nàng chính là gầy một chút, nhưng là nữ nhân sao? Chỉ cần ngươi nhiều cho nàng điểm ăn, dưỡng dưỡng liền phì, còn đừng nói, nàng gương mặt kia vẫn là khá xinh đẹp, nếu dưỡng chắc nịch, định là có thể, các ngươi những người này a, chính là sẽ không xem, yêm nói cho các ngươi, nữ nhân a. Liền phải đại thí, cổ hảo sinh dưỡng, kia nữ nhân xương cốt quá tiểu, thí, cổ không lớn, nhưng thật ra cái kia ăn mặc một thân trồn mao nữ tu. Đại ngực, đại thí, cổ, đủ chắc nịch, nàng một nữ nhân tiến vào kia sơn cốc, không phải là muốn tiến vào tầm mê rừng rậm đi. Mọi người nghe ngôn, nhất thời có chút trầm mặc. Tầm mê rừng rậm là trừ bỏ trên bản đồ họa hồng xoa mấy đại cấm địa ngoại. Nguy hiểm nhất tam đại địa phương chi nhất, rất nhiều cửu dương đại lục tu sĩ cũng không dám tiến vào nơi đó, thật đúng là nghé con mới sinh không sợ cọp. Người không biết không sợ a. Ngoặc kép, hết chương.